tiến hành điều tra vượt phạm vi quyền hạn, khó có thể đấu tranh trực diện với đối thủ. Trần Gia Hâm đành lắc đầu, ủ rũ nói: Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? La Phi nghĩ một lát rồi đáp: Về Long Châu. Trần Gia Hâm và Lăng Minh Đỉnh đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy quyết định này cần phải bàn bạc lại. Bây giờ mà họ trở về, chẳng khác gì giơ tay xin hàng đối thủ. La Phi bèn giải thích: Long Châu mới là chiến trường chính đấu tranh giữa hai bên. Chúng ta lên tỉnh chỉ là để điều tra một manh mối. Bây giờ manh mối đó đã rất rõ rồi, thì còn ở lại tỉnh làm gì? Chúng ta cần nhanh chóng về Long Châu chờ hắn. Một cuộc chiến lớn đang ở ngay trước mắt rồi. Lăng Minh Địch nhìn La Phi, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Manh mối đã được điều tra rõ rồi ư? Buổi trưa anh còn nói là có điều cần phải kiểm chứng cơ mà. Những việc vừa xảy ra chính là sự kiểm chứng lớn nhất. Bây giờ thì tôi có thể tin chắc manh mối đó vô cùng chính xác. Lăng Minh Đỉnh lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi lại ngay. La Phi nhắc: Đối thủ đã để mắt đến chúng ta từ lâu, nhưng sao chiều nay mới hiện hình nhỉ? Lăng Minh Đỉnh nói: Vì hành động của chúng ta lúc này đã đe dọa tới sự an toàn của chúng. La Phi gật đầu đáp: Đúng vậy, nếu không việc gì chúng phải chọc vào chúng ta. Nhưng cho dù chúng lợi hại thế nào đi chăng nữa thì làm như vậy cũng vô cùng mạo hiểm. Lăng Minh Địch bắt đầu nhớ lại lúc gã đàn ông cao gầy xuất hiện. Khi đó ba người bọn họ đang đi quanh khu vực nhà ở của Hứa Lệ. Khi họ đi đến một chỗ nào đó thì La Phi dường như phát hiện ra điều gì đó. Anh quay người lại định gọi Lăng Minh Địch và Trần Gia Hầm thì tình cờ nhìn thấy gã đàn ông bám theo bọn họ. Bây giờ nghĩ lại thì thấy gã đàn ông đó không phải là bộc lộ một cách bất ngờ. Hắn luôn theo dõi ba người ở cái nơi đặc biệt đó. Hắn đã không ngần ngại hiện hình để ngăn cản việc ba người tiếp tục điều tra. Vì vậy, manh mối mà La Phi đang truy tìm nhất định đưa tới một bí mật quan trọng. Để giữ bí mật đó, dù phải mạo hiểm, đối thủ cũng phải hạ độc thủ với La Phi. Nghĩ đến đây, Lăng Minh Đỉnh không nén được hỏi: Cuối cùng thì anh đã tìm thấy gì? La Phi bình tĩnh nói: Chúng ta lên xe đó. Đáp án sẽ nhanh chóng được vạch ra, kể cả bộ mặt thật của kẻ kia. Manh mối mặc dù đã rất rõ, nhưng việc tiếp tục điều tra thì không phải là một việc dễ dàng. Trên đường lái xe về Long Châu, La Phi gọi điện cho lãnh đạo cấp trên, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa. Lãnh đạo ngành của thành phố Long Châu cũng phải chịu áp lực khá lớn, nên trước những yêu cầu của La Phi liền gắng hết sức hỗ trợ. Hai tiếng đồng hồ sau, một tài liệu tuyệt mật cuối cùng cũng được gửi tới di động của La Phi thông qua tin nhắn. La Phi lặng lẽ đọc bản tài liệu đó, vẻ mặt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng anh thốt lên: Thảo nào! Trần Gia Hâm vẫn chăm chú lái xe, còn Lăng Minh Đỉnh thì luôn dõi theo La Phi, lúc này không nén được hỏi: Là chuyện gì? La Phi nghiến răng nói: Chúng ta đang đối diện với một đối thủ thực sự rất đáng sợ. Lăng Minh Đỉnh vội vã giục: Anh đã biết thân phận của hắn rồi sao? Thôi nào đội trưởng La, anh hãy nói toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe đi. La Phi thở dài nói: Thôi được, chuyện này phải bắt đầu từ sự thay đổi đột ngột của Hứa Lệ. Buổi chiều ngày 18 tháng 9 năm ngoái, chắc chắn là đã có một nhân tố bên ngoài nào đó tác động đến tinh thần của chị ta. Nhưng lúc đó, đúng là Hứa Lệ không hề tiếp xúc với bất cứ ai. Do đó tôi đoán là một chương trình truyền hình hay quảng cáo nào đó đã tác động đến chị ta. Vì vậy, tôi đã bảo cậu Trần tìm tất cả lịch sử phát sóng và quảng cáo của đài truyền hình thời gian đó, sau đó in ra và đưa cho tôi. Lăng Minh Đỉnh nói xen vào: Tôi cũng đã đọc hết các bảng liệt kê các chương trình ấy rồi, song không thấy có chỗ nào đáng quan tâm cả. Anh cảm thấy loại chương trình nào là đáng quan tâm? Loại trò chuyện tâm tình chẳng hạn. Nếu kẻ đó muốn thông qua truyền hình hoặc quảng cáo để thôi miên Hứa Lệ,